Trang dệt cực phẩm, chương 219, sắp xếp ở nước ngoài. Góc truyện audio.com. Chris tìm một lát, nghiêm mặt nói, thế lực của tập đoàn Latin ở Long Quốc vẫn chưa thể coi là lớn. Vẫn đang trong quá trình phát triển, nhưng nhiều năm trước đã bắt đầu sắp xếp tài nguyên trong giới kinh doanh. Can thiệp vào giới kinh doanh của các tỉnh, có thể điều động nhiều nguồn tài nguyên trong giới kinh doanh ở Long Quốc. Dừng lại một chút, Chris tiếp tục nói, tôi chỉ là tổng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương trên danh nghĩa. Tổng bộ châu Á của tập đoàn Latin được xây dựng tại bán đảo Nicosia. Còn văn phòng của tôi thì đặt tại bán đảo Cao Ly. Ông nói tiếp đi, Lâm Ẩn tự rót cho mình một ly hồng trà, bắt đầu chậm rãi thưởng thức, từ những gì Chris nói anh còn hiểu được một điều khác. Đó là, Chris không phải cánh tay duy nhất của tập đoàn Latin ở khu vực châu Á. Trong nội bộ có cạnh tranh, sếp Lâm, sự sắp xếp của tập đoàn Latin ở châu Á rất chặt chẽ. Tôi còn có một đối thủ mạnh trong nội bộ, Chris nghiêm mặt nói, thế lực tôi nắm trong tay bây giờ chủ yếu phân bố ở bán đảo Cao Ly và khu vực Sibosia. Đối thủ cạnh tranh của tôi có quyền phát ngôn tuyệt đối ở Đại Hoa Đảo Quốc, các nước Đông Nam Á và cả khu vực Tam Giác Vàng. Lâm Ẩn khẽ gật đầu, hỏi, đối thủ của ông trong nội bộ tập đoàn mà ông nhắc đến là ai? Đối thủ cạnh tranh của tôi là Ma Cách Đinh, anh ta xây dựng một tập đoàn Latin ở một thành phố lớn phía Nam Long Quốc là thành phố Cảng Thành. Cạnh tranh thị trường ở Long Quốc với tôi, Chris giới thiệu, Cảng Thành, Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ. Đúng là không ngờ rằng còn có một chi nhánh của tập đoàn Latin ở Cảng Thành. Cảng Thành là một thành phố lớn, kinh tế phát triển, là nơi kết nối với quốc tế. Cảnh vật con người nơi đây đều không giống với những thành phố khác ở Long Quốc. Từ những gì Chris nói có thể nhìn ra, tập đoàn Latin đúng là một tên khổng lồ, một tập đoàn tài phiệt đa quốc gia đích thực, thế lực phân bố trên toàn thế giới, ở Đông Âu, Tây Âu, Bắc Âu, châu Á, các khu vực và châu lục lớn đều có một tổng bộ. Có trong tay thế lực cực lớn, bản thân đã định sắp xếp quân cờ Chris này thì đương nhiên sẽ không thể để sức ảnh hưởng của Chris bị giới hạn trong khu vực châu Á. Phải khiến ông ta leo lên vị trí cao hơn nữa trong tập đoàn Latin. Như vậy mới có giá trị. Quan hệ giữa tập đoàn Tiêu Thị đứng sau Tiêu Trang và tập đoàn Latin là như thế nào? Vừa nói trong lòng Chris vừa không ngừng liên tưởng, trước đây tên ngốc Tiêu Trang thù hận Lâm Ẩn, xem ra có mối thù rất lớn với sếp Lâm. Sếp Lâm, tôi và tập đoàn Tiêu Thị nước M có qua lại nhiều. Tôi khá hiểu, Chris nghiêm túc nói, cụ Tiêu của tập đoàn Tiêu Thị năm đó di dân từ Long Quốc về đây. Bối cảnh của tập đoàn này cũng khá lạ thường. Có không ít liên quan với chính phủ nước M, mà tập đoàn Latin lại có nguồn gốc từ châu Mỹ Latin. Vậy nên chỉ là quan hệ làm ăn bình thường với tập đoàn Tiêu Thị. Còn những mặt khác có chút cấm kỵ, Lâm Ẩn gật đầu, Tiêu Thị có thể làm ăn được với tập đoàn Latin cho thấy thế lực ở nước M như thế nào. Chỉ là không ngờ lại có liên quan đến chính phủ nước M. Đúng là khiến người khác phải suy nghĩ. Một thị tộc tài phiệt di dân về đây. Sếp Lâm, tôi hiểu rất rõ về tên ngốc Tiêu Trang đó, là một trong những người có cơ hội thừa kế Tiêu Thị. Nghe nói anh ta còn đối đầu với cậu. Chris thận trọng nói, tên ngốc đó rất căm ghét cậu, nhưng người như thế không đáng để cậu đích thân ra tay. Tôi có thể bắt tên ngốc đó đến đây bất cứ lúc nào. Chỉ cần một câu nói của cậu. Tôi có thể khiến tên đó biến mất khỏi thế giới này. Dựa dẫm vào Lâm Ẩn, trong lòng Chris luôn suy nghĩ làm sao để có được một chút lòng tin của Lâm Ẩn. Lâm Ẩn nhìn Chris một cái. Sao có thể không rõ suy nghĩ của Chris chứ? Gấp rút muốn chứng minh năng lực và giá trị của bản thân. Ông không cần lo chuyện của Tiêu Trang. Lâm Ẩn lạnh lùng nói. Vâng, sếp Lâm, Chris nghiêm mặt gật đầu. Đã dần quen với thân phận mới của mình, chấp nhận làm đàn em cho Lâm Ẩn. Sau này, ông cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục phát triển tập đoàn Latin ở thành phố Thanh Vân. Lâm Ẩn nghiêm mặt nói. Tôi giữ lại ông, thì sẽ có việc ở nước ngoài cần dùng đến. Việc ông phải làm, là nâng cao vị trí của mình ở tập đoàn Latin, nắm trong tay nhiều thế lực hơn nữa. Tôi sẽ dần khiến cho thế lực trong tay ông thành sự thật. Còn về đối thủ gì đó mà ông nói, sau này tôi sẽ xử lý giúp ông. Làm việc với tôi tốt nhất không nên có tâm tư gì khác. Ông là người thông minh, không cần tôi nói nhiều nữa. Đã hiểu chưa? Vừa nói, Lâm Ẩn vừa dùng điện thoại gửi tin nhắn cho gọi Thẩm Tam đến. Vâng, tôi hiểu rồi, Chris hưng phấn nói. Tuy không rõ Lâm Ẩn muốn ông ta làm gì nhưng dựa vào thực lực của Lâm Ẩn mà nói ra những lời như vừa rồi. Điều đó khiến cho ông ta cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Trong tập đoàn Latin, trên danh nghĩa ông ta là một trong ba sếp lớn. Nhưng nếu tính đến những nhân vật lớn đứng phía sau, địa vị của ông ta chỉ trong top 10. Vì Chris nắm trong tay quyền thế ở Long Quốc, nhưng tất cả chỉ vì ông ta có quyền thế ở tập đoàn Latin chứ không phải thế lực thực sự của ông ta. Một khi mất đi vị trí ở tập đoàn Latin thì mọi thứ trong tay cũng mất hết. Vì vậy, Lâm Ẩn nói muốn khiến những quyền thế trong tay ông ta trở thành thế lực thật sự. Điều này khiến tâm trạng ông ta lập tức trở nên hưng phấn. Cộc cộc, lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Thẩm Tam bước vào, tính cẩn chào hỏi. Chris, ông giao lưu với Thẩm Tam đi. Người của ông tại Long Quốc sẽ giao hết cho Thẩm Tam. Còn ở nước ngoài sẽ vẫn do ông quản lý. Lâm Ẩn nói, cái này, Chris do dự nói, khuôn mặt lộ vẻ chua chát. Rõ ràng, là một người đi dựa dẫm vào người khác. Vị trí của ông ta trong lòng Lâm Ẩn không thể bằng Thẩm Tam. Sếp Lâm, thế lực và tài sản của tôi ở Long Quốc đều là một tay tôi kinh doanh phát triển. Bây giờ mọi thứ đều là của cậu. Cậu giao cho tôi phụ trách. Tôi nhất định sẽ làm tốt hơn Thẩm Tam. Chris nghiêm túc nói, trong lòng Chris cảm thấy bản thân mạnh hơn Thẩm Tam. Dù sao ông ta cũng là chỉ huy của một tập đoàn tài phiệt quốc tế. Thẩm Tam chỉ là một đại ca nhỏ. Thủ đoạn sao có thể bằng ông ta? Lâm Ẩn hừ lạnh một tiếng. Giao cho ông, những việc ông đã làm. Có chừng mực không? Cậu muốn nói đến chuyện gì? Chris do dự nói. Lập tức hiểu ra Lâm Ẩn muốn nói cái gì. Bởi vì trước đây Lâm Ẩn từng sai Thẩm Tam đi đốt kho hàng của ông ta. Sếp Lâm, đó là một món tiền lớn đấy. Tôi có một chuỗi lợi ích hoàn chỉnh ở khu vực Tam Giác Vàng. Ý cậu nói là sau này tôi không làm những mối làm ăn đó nữa. Chris nghi ngờ hỏi, tôi không cần biết ông làm gì ở nước ngoài. Nhưng ở Long Quốc không được dùng thủ đoạn đó. Tất cả thế lực của ông tại Long Quốc đều giao hết cho Thẩm Tam. Lâm Ẩn lạnh lùng nói. Ý nghĩa của Chris là mở rộng địa bàn ở nước ngoài. Còn ở Long Quốc, thế lực ông ta có Thẩm Tam và Vu Tất Thành lo liệu là được. Vâng, sếp Lâm, Chris gật đầu, chỉ là khuôn mặt vẫn rất do dự. Không biết tại sao món tiền lớn trước mặt mà Lâm Ẩn không giành lấy. Lâm Ẩn nhìn ra những nghi hoặc của Chris, trong lòng lắc đầu, trong mắt một đại tư bản như Chris không hề có quốc gia và dân tộc. Chỉ có lợi ích, chuyện gì cũng đều có thể làm được, có cơ hội có thể bán đứng quốc gia để kiếm tiền. Từng có một người giàu nhất ở Long Quốc nói, đừng nói đến chính trị với tôi chỉ là một thương nhân. Vậy nên, quân cờ Chris này chỉ có thể để ở nước ngoài, nếu để ở Long Quốc sẽ thành mối họa. Sau đó Lâm Ẩn sắp xếp một hồi, để Thẩm Tam và Chris làm quen nhau, anh sắp xếp cho Hades ở bên cạnh mình. Muốn Thẩm Tam vào tập đoàn Latin, làm việc với Chris một thời gian, dù sao thì cậu ta cũng phải rèn luyện thêm một chút mới được. Sau khi xử lý xong công việc, Lâm Ẩn rời khỏi tòa nhà Hải Dương, để Hades lái xe, đi đến khách sạn nghỉ dưỡng của tập đoàn Latin, nắm được Chris rồi, bây giờ, anh phải đến tìm Tiêu Trang để tính sổ. Cách chương.